Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, dị động. Đại Tề Hoàng đế ý nghĩ, tạm thời vẫn chỉ là ý nghĩ mà thôi, muốn đem Bắc Cương chỗ kia một mảng lớn khu vực quyền khống chế, chuyển nhượng cho Bắc Cương, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, tối thiểu, có chút điều kiện muốn trước đàm lũng a. Mặt khác, bên trong hoàng thất phản đối thanh âm, cũng muốn sớm làm ra, ứng đối phương lược a. Còn có, nếu là Bắc Cương thế lực bành trướng quá nhanh, lại nên như thế, nào hạn chế loại hình chuyện, đều phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, nhân tố trọng yếu nhất thì là, Đại Tề Hoàng đế muốn cùng Trấn Bắc Công Trần Long thành đàm, mà không phải Phi Hồ Kính Lĩnh, chủ Trần Anh. Trần Anh tạm thời còn không biết được Đại Tề Hoàng đế tâm tư. Coi như, biết được cũng sẽ không để ý. Nói đùa, toàn bộ Đại Tề đế quốc trật tự đều loạn. Hoàng thất và triều đình, uy tín nhận nghiêm trọng xung kích. Bắc Cương còn không thế nào vui. Lòng phản ứng đâu, lung tung tham gia đi vào. Ai biết có thể hay không bị làm vũ khí sử dụng. Đương nhiên, hắn cũng không ngờ tới. Chuyện của Bình Châu vậy mà thuận lợi như vậy. Lăng Phong cầm xuống Bình Châu địa tiên bí cảnh về sau, hắn lúc này phái ra bao quát ma môn môn chủ Đông Phương Thắng ở bên trong hai vị tân tấn cường giả thần thông cảnh chi viện. Mấy người Lăng Phong một hơi đánh ngã mấy vị muốn trắng trợn cướp đoạt địa tiên bí cảnh tồn tại về sau, toàn bộ Bình Châu đều trung thực. Bắc Cương các cường giả thực lực quá mức khoa trương, đem trên dưới Bình Châu đều cho hù sợ. Thấy thế, Trần Anh một chút cũng không có khách khí, lại phái ra Bắc Cương chính vụ hệ thống số lớn quan viên, cùng không ít Phi Hồ Kính võ, lấy bao quát bộ phận Bắc Cương cường hào thế lực, nghênh ngang tiến vào Bình Châu tiếp thu quân chính quyền hành. Cũng không biết đã xảy ra biến cố gì, tiếp thu công việc vậy mà không hề tầm thường thuận lợi. Trong tưởng tượng kịch liệt chống cự cũng chưa từng xuất hiện. Mặc kệ là châu quận quan phủ, vẫn là địa phương cường hào đối với Bắc Cương xâm lấn, chút nào phản kháng đều không có làm được. Chuyện gì xảy ra? Trần Anh nhìn thấy cụ thể báo cáo, trong lòng sớm đã có tính toán, có thể trên mặt lại là bất động thanh sắc, không có để cho bất luận kẻ nào nhìn ra mánh khóe. Sự tình có khác thường vì cái gì? Trần Anh vì thế đều tạm thời dừng lại tu luyện, mà là chào hỏi thủ hạ một đám tâm phúc văn võ hỏi thăm đến tột cùng, cố ý chạy về đến một vị đại tông sư cường thủ. Nghe vậy cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lắc đầu nói, chúng ta cũng không quá rõ ràng. Vậy coi như, khoát khoát tay, Trần Anh cũng không có truy đến cùng ý tứ. Nói thẳng, chỉ cần người của chúng ta thuận lợi tiếp thu Bình Châu quyền khống chế, mặc kệ là hành chính vẫn là quân sự, cũng không cần lo lắng cái khác. Mặt khác, nói cho Lăng Phong, nhớ kỹ cho Bình Châu cường hào lưu mấy cái tiến vào địa tiên bí cảnh danh ngạch. Chúng ta không cần thiết ăn một mình nhận người hận. Phân phó xong, phất tay làm cho đối phương rời đi. Trần Anh lâm vào trầm mặc, chẳng biết tại sao, hắn có một loại cảm giác kỳ diệu. Cơ duyên của mình đến, về phần đến tột cùng là cơ duyên gì, hắn đối với này một mảnh mờ mịt. Đương nhiên, muốn nói thật cái gì đều không rõ ràng, đó cũng là đang lừa người. Trong thức hải phúc vận bảo tháp, trải qua nhiều lần biến hóa màu sắc, lúc này hiện ra màu lục phúc vận bảo tháp, cho hắn một loại khí vận vô song cảm giác. Trong thức hải phúc vận bảo tháp, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là thông qua thân tháp bề ngoài màu sắc, có thể miễn cưỡng phân biệt tình trạng. Vừa mới bắt đầu phúc vận bảo tháp là tối tăm mờ mịt màu sắc, liền cùng một tôn đơn giản vô cùng hòn đá nhỏ tháp không có gì khác biệt. Có thể mấy người bảy tầng bảo tháp toàn bộ lấp đầy khí vận về sau, phúc vận bảo tháp màu sắc liền có biến hóa, từ tối tăm mờ mịt màu sắc biến thành màu đỏ. Đợi đến màu đỏ bảo tháp đồng dạng bị tức vận lấp đầy, bảo tháp màu sắc lại biến thành một loại màu khác, màu cam. giống như mỗi một loại màu sắc bảo tháp mang đến cho hắn một cảm giác đều không giống nhau. Nhưng từ muốn lấp đầy 7 tầng bảo tháp, cần thiết khí vận liền có thể biết được bọn họ chỗ không giống bình thường. Nguyên thủy nhất tối tăm mờ mịt màu sắc bảo tháp, muốn lấp đầy 7 tầng thân tháp tương đương dễ dàng. Hắn xuyên qua tới trở thành Trấn Bắc công phủ thứ tam tử. Chậm rãi lớn, lên đến 9 tuổi trái phải thời điểm, phúc vận bảo tháp đã tích lũy 3 tầng khí vận, đợi đến hắn xuất phủ đi học, còn thành lập sơn cốc trang viên thời điểm, tối tăm mờ mịt bảo tháp mặt khác 3 tầng bị cấp tốc lấp đầy. Mà tới màu đỏ thân tháp thời điểm, xuyên qua hồng lâu thế giới dày vò, mấy chục năm, cũng mới miễn cưỡng lấp đầy 4 tầng thân tháp. Đợi đến sơn cốc trang viên phát triển đến cực hạn, 7 tầng màu đỏ phúc, vận bảo tháp mới hoàn toàn lấp đầy, biến thành chói sáng màu cam. Màu cam phúc vận bảo tháp muốn triệt để lấp đầy, tốn hao Trần Anh rất nhiều thời gian, từ thành lập phi hồ kính bắt đầu. Đến phía sau xuyên qua thủy hử thế giới, thẳng đến thủy hử thế giới tấn thăng làm bùa chú văn minh thế giới. Lúc này mới đem màu cam phúc vận bảo tháp triệt để lấp đầy. Đồng thời, biến thành màu vàng bộ dáng. Màu vàng phúc vận bảo tháp, muốn dùng khí vận lấp đầy càng thêm gian nan. Trần Anh cố gắng lâu như vậy, còn tại cao võ tam quốc thế giới phấn đấu mấy chục năm. Thậm chí còn làm được nhân vương cấp độ. Cái này mới miễn cưỡng khiến màu vàng phúc vận bảo tháp triệt để lấp đầy. Đạt tới dưới mắt màu lục thân tháp tiêu chuẩn. Đến lúc này, Trần Anh muốn lấp đầy đã khá khó khăn. Dưới mắt màu lục phúc vận bảo tháp chẳng qua miễn cưỡng bổ sung 3 tầng mà thôi. Nhưng chính là như thế, Trần Anh phát giác mình ở chủ thế giới làm việc, cơ hồ có thể dùng xuôi gió xuôi nước, không có gặp được bao nhiêu ảnh hưởng để hình dung. Mặc kệ là phi hồ kính phát triển thuận lợi, đồng thời nhất cử trở thành Bắc Cương chúa tể, đều có như vậy điểm thiên mệnh sở quy tư thế. Sau đó, khoảng thời gian này thủ hạ bôn tẩu khắp nơi, thuận lợi làm đến không ít đẳng cấp cao công pháp tu luyện, ở giữa coi như tao ngộ nguy hiểm cũng thường thường đều có thể biến nguy thành an. Cái này muốn nói không có khí vận công lao, đánh chết hắn cũng không tin a. Đồng thời, hắn còn phát giác được một cái bí mật kinh người. Đó chính là mỗi được đến một chỗ động thiên phúc địa, trong thức hải, phúc vận bảo tháp khí vận số lượng liền sẽ có rõ ràng tăng trưởng. Mà chờ hắn triệt để tiêu hóa Bình Châu về sau, đoạt được khí vận cũng liền và cái này không sai biệt nhiều. Tình trạng như vậy quả thực gọi hắn im lặng, mẹ nó, đây không phải dụ hoặc hắn xuất thủ cướp đoạt động thiên phúc địa a. Cũng may hắn đầu óc coi như thanh tỉnh, biết được dưới mắt còn không phải hắn điên cuồng thời điểm. Không nói những cái khác, thủ hạ cường giả đỉnh cao số lượng không nhiều, coi như hắn có thể cướp đoạt động thiên phúc địa, cũng không có cách nào giữ vững. Hắn cũng không cho rằng một khi không có giữ vững động thiên phúc địa, trong thức hải phúc vận bảo tháp sẽ không có nửa điểm phản ứng. Có khả năng nhất tình huống chính là lúc trước đột nhiên tăng vọt khí vận, lập tức biến mất sạch sẽ. Đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Theo hắn ý nghĩ, chỉ cần mình được đến động thiên phúc địa, liền nhất định phải có thể thủ hộ được. Coi như đến tiếp sau tao ngộ ngoại lai cường địch cường công, tối thiểu có thể trèo trống đến hắn kịp thời chạy đến cứu viện mới thành. Có ý nghĩ như vậy, hành động tự nhiên có chương có pháp, cũng sẽ không dễ như trở bàn tay mù quáng xúc động. Hiệu quả a coi như không tệ, cũng không biết vì sao, gần nhất tinh thần của hắn luôn có một loại hoàng hốt dấu hiệu, thể nội long huyết cũng đi theo ngo ngoe muốn động, giống như có cái gì đại hảo sự đang hấp dẫn huyết mạch này dị động. Tình trạng như vậy, hắn cũng là lần thứ nhất gặp được. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam.